Chương 85, bắt chẹt liên minh hội trưởng. Đưa điện thoại cho ổ ký đỏ nhà tên tiểu tử kia đi xả mạ rắn đang trầm ngâm một cái sau đó, bất đắc dĩ nói. Cả dù hạ bình tĩnh tiếp nhận lộ ấy điện thoại, đối với xả mạ rắn cái này liên minh hội trưởng, cả dù hạ cũng không có hảo cảm gì. Chắc là từ trước đây đi tới nơi này cái thế giới phía sau sẽ không có hảo cảm đi. Cả dù hạ còn nhớ rõ trước đây ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì mang cùng với chính mình đi tìm người cho mình bổ sung giáo huấn luyện ra thân phận, chính là đối diện cái này lão đầu phá hư, ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nhưng là túi xuống thắt lưng tới thỉnh cầu, lại còn là cự tuyệt, đây hết thể chính là xả mạ rắn thụ ý cho nên cả dù hạ đối với cái này cá nhân tuyệt đối không có hảo cảm, hoặc giả nói là hận ý cũng không quá đáng. Chuyện gì xả mạ rắn hội trưởng? Cả dù hạ lãnh đạm mở miệng nói, cái kia thái độ lãnh đạm cùng ngày thường cao y chù nở dê loa y kia đạm mạc hoàn toàn bất đồng, đây mới thật là lãnh đạm, so với lỗi cái kia từ chối người với bên ngoài thờ ơ bất đồng, đây là một loại kháng đối phương không nhìn đạm mạc, coi thường. Ngươi là ổ ký đỏ dù ký nạ gì tên kia nhận thức kiển tôn tử đi nghiên cứu giới tân tinh ổ ký đỏ cả nọ y e, thông diệp. Chúng ta nói chuyện đi đối diện xả mạ rắn đầu tiên là nói ra thân phận của cả dù hạ. Sau đó chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, cũng chính là hay là đàm phán. Cùng phía trước cùng lộ ấy đàm phán giống nhau, chỉ là bây giờ đối tượng là liên minh người nắm quyền cao nhất, liên minh hiện giữ hội trưởng xả mạ rắn. Ồ vậy nói chuyện đi cả dù hạ có thể không phải mao đầu tiểu tử, làm sao sẽ để cho đối phương đem nhịp điệu kéo đi. Thực sự là một con tiểu hồ ly. Xả mạ rắn trong lòng thầm mắng, nhưng là vẫn dẫn đầu mở miệng trước nói, lần này sự tình. Chúng ta liên minh sẽ không ở ra tay với ngươi, ta sẽ thông cáo xuống phía dưới, làm cho tất cả mọi người không thể ra tay với ngươi. Xả mạ rắn mở miệng, liền chuẩn bị đem sự tình trực tiếp biến hóa không, không hề đề cập tới ai đúng ai sai, chớ nói chi là vấn đề bồi thường. Thế nhưng cả dù hạ có thể không phải tốt như vậy lừa dối, lập tức mở miệng nói, nếu nói như vậy ta sẽ nhường ra ra đi cùng các ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Cả dù hạ cũng không hề không nói cái gì bồi thường các loại, chỉ nói là để ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đi các ngươi bên kia đi dạo một chút mà thôi. Thế nhưng liền đúng như vậy mới có còn có lực uy hiếp, cả ngày bị một cái gần gũi nhất trí tôn giáo huấn luyện gia nhân không ngừng ở trước mặt ngươi lắc lư, chủ yếu nhất là hắn còn đối với ngươi có thành kiến, vậy thì càng nguy hiểm. Cho nên nghe hiểu, xả mạ rắn chỉ có thể tới mềm. Ôn hòa giống như một hiền hòa lao ra ra giống nhau. Mở miệng nói, loại chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức dù kỳ nạ gì, như vậy đi liên minh cho ngươi 100 VN xem như là bồi thường, như thế nào đây bên cạnh lộ ấy bọn người là vẻ mặt tức giận, 100 VN mặc dù coi như rất nhiều, thế nhưng đối với bọn họ cái này tầng thứ người mà nói không đáng kể chút nào, cho dù là bên trong nhất không có thân phận cổ dù kỳ cũng tuyệt đối cầm ra 100 VN không nên xem thường cổ dù kỳ dành chăn nuôi nhà thân. Cùng với nàng ấy xoa bóp điếm sinh ý, một lần xoa bóp chính là mấy vạn liên minh tiền. 100 VN, thực sự là thật nhiều a cả dù hạ hài hước nói, đáng tiếc chúng ta ổ kỳ đỏ ra còn không có nghèo đến nước này đi xả mạ rắn người già đời hắn làm sao sẽ nghe không ra cả dù hạ trào phúng, cho nên chỉ có thể khai ra càng hảo giá, ngươi đã không lấy tiền, như vậy ba khỏa đại sư cầu. Chỉ là xả mạ rắn là không phải lão niên sinh ốc, dĩ nhiên cầm đại sư cầu đến. Hắn đã quên đại sư cầu là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sở chế tạo ra sao hơn nữa liên minh làm. Cả dù hạ dám dùng sao hội trưởng đại nhân thực sự là quá khiến người thất vọng rồi. Đã vậy còn quá không có thành ý cả dù hạ cười nhạo mở miệng nói. Lúc này xả mạ rắn cũng nhớ tới đối diện tiểu tử này cùng quá khứ những người đó không giống với. Hắn là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử. Làm sao sẽ nghĩ lớn hơn sư cầu loại này ở khác trong mắt người vô cùng thưa thất bộ kỳ bản. Cả dù hạ nói tiếp, liên minh hiện tại có thể nói là càng lúc càng lớn, ngay cả loại người gì cũng có trước đó không lâu còn đụng tới một cái tự xưng là liên minh người của bộ đội, cũng muốn cướp ta bổ kẻ mẩn, kết quả là bị ta bổ kẻ mẩn toàn bộ đánh bại. Cả dù hạ đột nhiên đề ra trước đây sự kiện kia, hiển nhiên lần này cả dù hạ cũng là nổi giận, không muốn theo liền buông tha liên minh. Có ổ kỳ đỏ nhà chống đỡ, cả dù hạ cũng không cần quá mức kiêng kỵ cái gì, bởi vì hắn chiếm để ý xả mạ rắn lần nữa trầm ngâm một trận, bất đắc dĩ mở miệng nói, như vậy ngươi chuẩn bị thế nào, mới bằng lòng buông tay hai chuyện này. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu ngươi, nhưng là trưởng bối, ta tại sao có thể vượt qua? Cả dù hạ lúc này thật cao hứng, có thể ngăn chặn liên minh hội trưởng là vĩ đại biết bao sự tình a, nói ra điều kiện của ngươi đi, không cần vòng vo. Sạ mạ răn nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói rằng, bị như vậy một cái tiểu bối uy hiếp như vậy, đảm nhiệm ai cũng biết không cao hứng, thế nhưng hắn lại không thể không nhận, hết cách rồi, lần này sự tình vẫn là chính mình cái kia nhi tử gây ra, để ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì suýt chút nữa thì giết chết tên tiểu tử kia, cho nên xả mạ rằng không thể không tự mình qua đây đàm phán. Như vậy đi, nhìn ngươi có thành ý như vậy, liền tùy tùy tiện tiện cho ta tới mấy con thần thú đi, tỉ như các ngươi gia tộc mộ chẹt ta gì gì đó, không cần quá chân quý. Nói xong một bộ ta là vì ngươi hảo dáng vẻ, để ở chàng mấy người một hồi buồn cười. Mộ chẹt là tuyệt đối không thể, tối đa chính là cho ngươi một con chuẩn thần cấp bộ kẻ mần khác. Sạ mạ dặn cự tuyệt nói. Như vậy đi, nguyên bản các ngươi cho ta liên quan tới nguyện thấy núi sự kiện kia thưởng cho trực tiếp trở thành 10 lần, thế nào? Cả dù hạ rốt cuộc lộ ra mục đích của chính mình. Tưởng thưởng gì, bởi vì sạ mạ dặn còn không biết tưởng thưởng gì. Hơn nữa lỗi hai người cũng còn chưa báo đi tới, cho nên hỏi. Lúc này bờ Juno cũng là dành trước mở miệng nói, là vâng đúng giá trị 100 van ở kim loại quáng thạch các loại vật tư, đại khái là bồi dưỡng do cơ kéo dùng. Cả dù hạ cùng lỗi không nghĩ tới bờ Juno lúc này dĩ nhiên giúp cả dù hạ gài bấy liên minh một bả, đem vốn chỉ là đại khái 20-25 van ở gì đó. Trực tiếp kéo cao đến 100 van ở, trở thành 10 lần chính là 1.000 van ở. Vậy cũng không phải số lượng nhỏ a, có thể thấy được ngay cả bờ Juno đối với liên minh cũng không phải như vậy trung tâm, lộ ấy cũng là cửa ra chứng minh rồi xuống. Thế nào, 1.000 van ở kim loại quáng thạch. Cả dù hạ mặc dù không có nghĩ đến bờ Juno cùng lộ ấy sẽ giúp chính mình nhưng là vậy không có bối rối, mà là nhàn nhạt cùng Sạ Mạ Dân nói. Sạ Mạ Dân đang nghe nhiều như vậy, trong lòng cũng là một hồi co rút đau đớn, tuy là liên minh lấy ra được. Thế nhưng hắn vẫn muốn áp một cái giá cả. Cả dù hạ a cái hội này sẽ không quá hơn nhiều. Còn ngươi nữa ngâm lại liên minh khu NG không dê ra NG a, vì bồi dưỡng các ngươi cũng là hao phí không ít. Không phải sao, chỉ là hiển nhiên xả mạ rắn quên năm đó sự kiện kia. Thế nhưng lúc này không tìm đường chết thì không phải chết, đưa ra liên quan tới liên minh bồi dưỡng sự kiện kia. Càng là đau nhói cả dù hạ trái tim. Ha ha ha, ho một cao y liên minh bồi dưỡng. Ha ha ha, cả dù hạ giận quá thành cười no y sao rồi, xả mạ rắn cũng là cảm thấy rất ngờ vực, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình dường như xuất hiện hiệu quả ngược. Cả dù hạ phẫn nộ gầm hét lên, ngươi còn không thấy ngại hỏi làm sao vậy, ha ha, ngươi khả năng quên mất năm đó sự kiện kia, thế nhưng ta tuyệt đối không có một ngày quên năm đó món đó sự tình, xả mạ rắn. Năm đó ngươi ở đây trụ sở liên minh trước mặt của mọi người, cự tuyệt ra ra giúp ta xin bổ sung giáo huấn luyện sư tư cách. Hắn là như vậy và ngươi dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt, còn đối với người khác cũng là không có, như vậy phân biệt đối đãi, ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Cái gì liên minh bồi dưỡng, nhất định chính là chó má, liên minh nuôi dưỡng ta cái gì? Người khác 10 tuổi mà bắt đầu đi ra ngoài lữ hành, ta ư người khác đi ra ngoài lữ hành có liên minh tân thủ tổ kẻ mận, ta vẫn là ra ra cùng tợ dọ phẹ sổ do bạn làm cho ta tới. Còn tư cách càng là ta dựa vào nghiên cứu giới địa vị mới có thể đến được. Ta muốn hỏi một cái, ngươi hay là liên minh đến cùng nuôi dưỡng ta cái gì? Cả dù hạ bạo phát, để đối diện xả mạ răn kinh ngạc không ngớt, ngay cả mình bên này mọi người cũng là không có nghĩ tới. Chuyện năm đó là lỗi của ta, ngươi nên đồ đạc ta sẽ tiếp tế tiếp viện ngươi. Còn bồi thường bộ phận liền theo ngươi nói coi là. Xả mạ răn cũng là mệt mỏi. Không nghĩ tới năm đó trong chốc lát hành động theo cảm tình, vì hôm nay mang đến hậu quả như thế. Khó trách ngươi hiện tại như thế không định gặp ta. Dù ký nạ gì xa mạ rằn ở sau khi cúp điện thoại, thì thào nói. Lần này xa mạ rằn là thật mệt mỏi, tâm mệt ta cúp lộ ấy lấy lại điện thoại, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ cả dù hạ không muốn nói cái gì chỉ là ứng tiếng. Vậy ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì tân thủ bổ kẹ mẩn rồi sao, cho dù không phải quan đông ngự tam gia cũng là có thể. Lô ấy nói tiếp. Liên chặt mạn đờ đi, tuy là cả dù hạ đã có ỉn phở mạ vẹ cùng rổ quệ ý hai hỏa hệ bổ kẹ mẩn, tương lai còn có chờ đấy tiến hóa thành hỏa tinh linh hệ vi. Thế nhưng đối với tân thủ bổ kẹ mẩn, cả dù hạ thích nhất chính là chặt mạn đờ, thứ nhì chính là chìm trạ cùng chị cô. Cho nên khi lỗi hỏi thời điểm, cả dù hạ không chút do dự lựa chọn chặt mạn đờ. Chặt mạn đờ sao ta sẽ giúp ngươi lấy được một con hảo chặt mạn đờ tới. Lỗi ấy hồi đáp, sau đó ánh mắt cũng là nhìn phía viết vương, nàng nhớ lại một con cực kỳ thích hợp cả dù hạ chặt mạn đờ, là có chút không tốt cầm mà thôi. Vài thứ kia chúng ta sẽ cho người gửi đến ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu, sẽ không rất lâu. Bờ Juno lúc này cũng nói với cả dù hạ. Bất quá ta không nghĩ tới, lần này chúng ta bờ Juno đại sư dĩ nhiên cũng sẽ gài bấy cái kia lao ra hỏa một khoản á lộ ấy lúc này đùa giỡn cùng bờ Juno nói. Chẳng lẽ không đúng sao bờ lại nạ lúc này cũng tò mò, ngay cả tứ nữ cũng là vẻ mặt ta rất ngạc nhiên bộ dạng. Cũng là mấy người bọn hắn cũng không biết lúc đó cả rủ hạ cùng lộ ấy đàm phán. Đúng a nguyên bản giá trị nhiều nhất 25 van nở gì đó bị hắn nói đến 100 van nở lộ ấy nhàn nhạt mở miệng, nói một cái khiến người ta muốn chết số liệu. Đáng đời bọn họ, huống chi ta chính là xem tiểu tử này thuận mắt. Bờ Juno nói ra mình đương thời ý tưởng. Cũng bởi vì cái này thuận mắt để liên minh nhiều tổn thất 750 van nở gì đó. Lễ vật này cu nở dê qua lớn được rồi, chúng ta trở về ngâm nước ôn tuyển đi chiến đấu về sau. Ngâm nước ôn tuyển tuyệt đối là hạng nhất hưởng thụ A cả dù hạ hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú đang tiếp tục ngốc tại chỗ này, cho nên thúc giục mọi người trở về. Rõ ràng mới vừa sự tình để cả dù hạ rất là không bông ra. Ừ người nào đi ra? Đang ở cả dù hạ mấy người phải ly khai thời điểm. Cả dù hạ dẫn sóng đột nhiên cảm giác được có người địch ý hiện tại mỗi ngày gia tăng người càng tới càng ít. Ngày hôm qua dĩ nhiên đến 23 giờ trước, còn lùi lại một người. Tiểu thất cảm giác mình tốt thất bại a thương tâm bên trong.